Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 584 kiểm kê thu hoạch. Minh chủ 2, kim đan chữ vật pháp bảo tổng cộng thu 4 cái, dư lại tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ túi chữ vật Giang Nguyệt Bạch đại khái qua một lần, không có gì thứ tốt, trừ bỏ linh thạch lưu lại, thư tịch ngọc giản xung nhập kho sách ở ngoài, dư lại đồ vật nàng cùng Cát Tường một người một nửa phân, miễn cưỡng. Tắc cái kẽ răng, Cát Tường lần này không ăn no. Ở đài sen động thiên bực bội loạn chuyển, nó sức ăn càng lúc càng lớn. Đài sen động thiên hỗn độn chi khí cũng theo nàng tu luyện càng ngày càng ít. Cho nên nàng cũng yêu cầu đại lượng ăn cơm, tới bảo đảm hỗn độn chi khí sản xuất, bằng không tu hành phải đình trệ, kia 4 cái kim đan tu sĩ chung. Hắc y đao khách là ma tu, dư lại 2 cái ngự quỷ tà tu, 1 cái ngự trùng tà tu, 4 người bản mạng pháp bảo ở người chết thời điểm liền báo hỏng. Bao gồm thi thể kim đan đều đút cho Cát Tường, dư lại đồ vật. Linh thạch tổng cộng hơn 20 vạn, xem ra này nhóm người thật là không thiếu đánh cướp. Chỉ là 4 cái kim đan kỳ thủ hạ, trong tay linh thạch liền có nhiều như vậy, chưa tới đạn tận lương tuyệt thời điểm. Giang Nguyệt Bạch sẽ không trực tiếp ăn linh thạch, nàng còn muốn lưu trữ mua tài liệu, tiếp tục cải tạo con rối phân thân. Bạch Cửu U ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên giường minh tưởng nhập. Định. Cảm ứng minh giới vị trí, nghiêm túc bộ dáng phá lệ đáng yêu, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Phân ra 10 vạn linh thạch cất vào trong đó một cái màu đỏ chữ vật chiếc nhẫn chung. Chuẩn bị đợi lát nữa giao cho Bạch Cửu U, này đó linh thạch làm nàng cũng đi mua tài liệu. Chế tạo nàng thích đại hình yển giáp, phía trước Giang Nguyệt Bạch nhìn đến quá nàng vẽ yển giáp đồ. Xác thật, rất đại. Phiên phiên nhạt nhạt, cùng sở hữu 6 kiện pháp bảo, đều là tà đạo pháp bảo, phẩm cấp quá thấp, liền tính là Giang Trầm Chu sử dụng tới cũng không tiện tay, phân cho Cát Tường một kiện. Dư lại chính mình nuốt, lúc sau vẫn là tìm tài liệu chính mình luyện chế vài món ngày thường có thể sử dụng. Lại không quá đáng chú ý pháp bảo, đan dược bùa chú cũng chưa dùng. Nuốt nuốt. Linh dược cùng khoáng thạch loại, tạm thời lưu lại, một phen phân loại xử trí lúc sau, cuối cùng đối Giang Nguyệt Bạch trước mắt tới nói nhất có giá trị. Liền dư lại 2 quả ngọc giản, một quả là hắc y đao khách tu đao pháp. Thiên địa huyền hoàng trung địa phẩm trung giai, tu là huyết đao, thuộc về ma đạo công pháp, đao pháp đại khai đại hợp. Uy lực kinh người. Có thể cắn nuốt nhân thân huyết khí trợ chướng uy lực. Càng là thấy huyết, càng là hung mãnh, một khi ngưng tụ thành cửu trọng tu la vết máu. Nghe nói có thể siêu việt thiên phẩm đao pháp, vượt cấp giết người, cái này vừa lúc có thể giao cho Trầm Chu tán nhân thân phận đi dùng. Giang Nguyệt Bạch cũng là từ nhỏ học đao pháp, chỉ là sau lại được đến Thanh Long Thương Quyết cùng Thanh Long Thương. Lại vẫn luôn chưa thấy qua hảo đao pháp, lúc này mới từ bỏ đao pháp dốc lòng thương thuật, Bạch Long Thương về sau khẳng định phải cho vọng. Thư chân quân thân phận dùng, Trầm Chu tán tu liền dùng đao hảo, quay đầu lại tìm một phen hảo đao. Làm Trầm Chu tán nhân có thể tự mình ra trận chém giết. Cái loại này đao đao kiến huyết, điên cuồng chém người vui sướng. Nàng đã thật lâu chưa từng lãnh hội, một khác cái ngọc giản là cái kia ngự trùng tà tu. Ký lục các loại kỳ trùng độc trùng bồi dưỡng phương pháp. Mặt sau còn phụ có mấy cái có thể lợi dụng kỳ trùng tu luyện pháp môn, tỉ như ngự trùng tu sĩ cùng. Trùng đàn hòa hợp nhất thể, che lấp hành tung, trùng ẩn, pháp môn liền ở trong đó, còn có một ít lợi dụng kỳ trùng lẻn vào. Tìm hiểu tình báo loại tiểu pháp môn đều rất thực dụng, bên trong có đại lượng xóa và sửa bộ phận. cũng không biết này đó pháp môn là hắn tự nghĩ ra, vẫn là từ nơi khác sao chép xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch đối chiếu trong ngọc giản ký lục, đem cái kia ngự trùng tu sĩ chữ vật pháp bảo trung trùng chứng toàn bộ xem xét quá một lần. So với hắc giáp ong, đều kém không ít, nhưng là trong đó có mấy chỉ mẫu trùng. Căn cứ trong ngọc giản cách nói, có thể cùng mặt khác kỳ trùng tạp giao, làm hai loại kỳ trùng tốt nhất đặc tính hội tụ đến một loại kỳ trùng thượng, tựa như cát tường. Chính là ba loại linh chuột huyết mạch tạp giao ra dị trùng, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy. Này bộ phận có thể nghiên cứu một chút, chỉ là này bộ phận thực phức tạp. So nàng năm đó học linh thực chiết cây còn phức tạp. Giang Nguyệt Bạch nhất thời nửa khác cũng lộng không rõ, khuyết thiếu tương quan cơ sở tri thức, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể đem ngọc giản tạm thời phóng tới một bên, chờ có thời gian lại chậm rãi tìm kiếm tương quan thư tịch, tiếp tục nghiên cứu. Loại này thời điểm, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Vân Thường, nếu Vân Thường ở chỗ này nói, nhìn đến thứ này nhất định sẽ hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó đem lợi hại nhất kỳ trùng bồi dưỡng ra tới cho nàng, Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi, hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào tranh thủ cơ hội, làm Thiên Diễn Tông có thể sớm một chút ở thượng giới khai tông lập phái. Đem mọi người đều kế đó, đồ vật sửa sang lại xong, chỉnh thể thu hoạch không tồi, Giang Nguyệt Bạch ba phần vừa lòng, dư lại bảy phần. Liền phải chờ bắt được cái kia giả trầm chu, đem trên người nàng tài vật đều bắt lấy mới được. Trầm chu tán nhân tên tuổi chính là thực quý. Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem Bạch Cửu U, nàng mày nhíu lại, còn chưa từ trong nhập định tỉnh lại, thời khắc này khổ nghiêm túc kính. Thật sự cùng nàng giống nhau như đúc, Yến Hồng Ngọc bên kia tạm thời cũng không tin tức, phòng chừng còn cần mấy ngày mới có thể đuổi tới Quan Nam Bảo. Có Liệt Khuyết ở bên người nàng, sẽ không ra đại sự, chỉ cần nàng chính mình đừng bị Liệt Khuyết điện chết là được, giả trầm chu kế hoạch bị nhục. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không lại tùy tiện hành động. Nói cách khác, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tình thế ổn định, nàng có thể an tĩnh tu luyện. Hơn nữa giả trầm chu sau lưng thế lực còn không trong sáng, nàng muốn tiếp tục tích góp át chủ bài cùng thực lực, phòng ngừa chu đáo, lấy ứng đối tùy thời khả năng đã đến nguy cơ. Chỉ hy vọng Thiên Cơ Lâu có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận, cùng nàng rút lui nơi này đến Gia Cát Gia. Nàng nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, không cần lại rảo hợp vũng nước đục này. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch phân phó sân bên ngoài lưu thủ lâu ra tạp dịch, nói nàng muốn bế quan một đoạn thời gian, như phi sống còn đại sự, không cần quấy rầy nàng, an bài hảo hết thảy. Giang Nguyệt Bạch trở lại đài sen động thiên, Cát Tường bởi vì không ăn no, còn ở bực bội loạn truyền, hắc giáp ong đàn liền đi theo nó phía sau, chờ nó sản lương. Tám chuột nhãi con cũng cảm thấy hảo chơi, xếp thành đủ mọi màu sắc một chuỗi, giống cái đuôi giống nhau đuổi theo Cát Tường mãn sơn chạy. Thụ long hồng diệp bàn ở trong núi trong rừng cây ngáp, thủ hai quả thảo long trứng, gần nhất kia trứng chung đã có rõ ràng động tĩnh, phá xác sắp tới. Giang Nguyệt Bạch tìm được Tiểu Lục, đem kia mấy cái kim đan tu sĩ tàn hồn đều lục soát một lần, không có đặc biệt phát hiện, liền đem tàn hồn giao cho Tiểu Lục cắn nuốt. Trong khoảng thời gian này Tiểu Lục nuốt tàn hồn tương đối thiếu, lại không có tân âm hỏa bổ sung, tu hành tiến độ vẫn luôn trì trệ không tiến. Cũng may Tiểu Lục không ăn cũng không đói chết. Quả nhiên là từ nhỏ đi theo nàng, nàng yêu nhất bảo bối Tiểu Lục, ta bảo tương đương ta kế tiếp muốn bế quan hấp thu trúc long tinh huyết. Bên ngoài vẫn là yêu cầu ngươi tới bảo hộ, ta an nguy đã có thể giao cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch ôm lấy Tiểu Lục mãnh cỏ, đem Tiểu Lục từ màu xanh lục cỏ thành hồng nhạt, đèn lồng hai bên lân hỏa đều mơ hồ. Giao cho ta, Tiểu Lục ý chí chiến đấu sục sôi. Bị Giang Nguyệt Bạch ném văng ra bảo hộ đài sen, Giang Nguyệt Bạch trở lại kia phiến hỗn độn chi khí. Vờn quanh khu vực, cũng chính là nàng ở Thanh Long giới bị tím sét đánh, chết. Niết bàn sau tỉnh lại địa phương, đài sen động thiên trên bầu trời còn nổi lơ lửng không ít nuốt. Thiên đỉnh mảnh nhỏ, hiện tại đài sen vô pháp tiếp tục hấp thu. Chuyển hóa hỗn độn chi khí hiệu suất còn không bằng nàng tự thân xương sống lưng, chung quanh hỗn. Độn chi khí đã thập phần loãng, Giang Nguyệt Bạch trước kia đứng ở bên trong nhìn không tới bên ngoài. Hiện tại đều có thể xuyên thấu qua hỗn độn xương xám. Nhìn đến nơi xa kia phiến sơn xuyên hình dáng, hỗn độn nuốt thiên quyết lợi hại là lợi hại. Ở hiện tại cái này không có hỗn độn chi khí thời đại. Tu luyện lên lại phá lệ gian nan, Giang Nguyệt Bạch đánh giá. Nàng một người tu luyện sở cần tài nguyên, đều cũng đủ thành lập một cái môn phái nhỏ, thở dài. Giang Nguyệt Bạch lấy ra bạch cửu u đã sớm tinh luyện ra tới trúc long tinh huyết. Ngồi xếp bằng ở hỗn độn xương xám trung tâm, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu hấp thu cắn nuốt, đánh sâu vào long thần biến tầng thứ tư. Tầng thứ ba có thể cho nàng bộ phận long hóa. Tới rồi tầng thứ tư, liền sẽ sinh ra tân biến hóa, nàng đã gấp không chờ nổi. Đệ tứ càng tới, sau đó ngày mai tiếp tục tương đương. Hết chương.